Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 99, tình yêu là ánh sáng xanh, 13. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, phim bắt đầu khởi quay. Đạo diễn tên là Hàn Mạn Ni, là một người phụ nữ trẻ sáng tạo. Tuy rằng cũng không phải tay to nổi tiếng gì, nhưng được nhiếp gia tín nhiệm, cô vốn là fan của nguyên chủ. Trước khi làm đạo diễn cũng từng làm biên kịch, sáng ý não động thiên mã hành không, hơi có bóng dáng của nguyên chủ, nhưng có lẽ à bởi vì quá thích nguyên chủ, phim của cô hoặc nhiều hoặc ít đều có dấu vết bắt chước. Vẫn luôn bị người trong vòng cười mỉa, nhiếp gia dẫu sao cũng có đôi mắt thượng đế, biết cô có tài hoa, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thích hợp, Diệt Thế sáng tác bởi nguyên chủ. Tuy rằng bị nhiếp gia sửa chữa quá mức dẫn đến thay đổi hoàn toàn cốt truyện, nhưng vẫn giữ nguyên ý của nguyên chủ. Hàn Mạn Ni đối với thủ pháp của nguyên chủ rõ như lòng bàn tay. Phim giao cho cô mài đao, nhiếp gia có thể dành không ít thời gian để phối nhạc. Đương nhiên, cậu cũng có càng nhiều thời gian ở bên Thời Kham, Thời Nghệ Viện bên kia bởi vì Lâm Hạo Nhiên nhập viện nên tạm ngưng hành động. Làm tâm tình nhiếp gia hơi chút sung sướng. Thời Nghệ Viện và Lâm Hạo Nhiên thật sự có sát ý với Thời Kham. Điều đó khiến nhiếp gia hết sức tức giận, nhưng Thời Kham vẫn luôn vì lão thái thái mà yên lặng nhường nhịn thật lời. Nhiếp gia cũng không có hành động quá lớn, ngoài sáng thì có lẽ sợ truyền tới tai lão thái thái. Nhưng thủ đoạn trong tối nhiều không kể xiết, mục đích ban đầu của nhiếp gia chỉ có trả nợ. Nhưng nếu đã liên lụy đến Thời Kham, vậy chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, vô luận như thế nào cậu sẽ không để người khác xúc phạm tới Thời Kham. Nghĩ gì mà nghĩ đến xuất thần thế, Thời Kham nhẹ nhàng nhéo tay nhiếp gia, nhiếp gia lấy lại tinh thần, cùng Thời Kham nhìn nhau cười, hai người mới vừa ở loanh quanh chung ăn cơm chiều, đang nắm tay dẫm lên lề đường trở về nhà, em nghĩ về anh đó. Gương mặt nhiếp gia ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời nhìn Thời Kham, trong lòng Thời Kham hơi rung động, hắn thấy được thâm tình trong mắt nhiếp gia, giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn chảy, sâu không lường được, hắn nắm chặt tay nhiếp gia, nhịn không được ôm người vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn ôn nhu lại dày đặc, vô luận bao nhiêu lần, vô luận ở nơi nào, chỉ cần chạm vào Thời Kham. Nhất định muôn vàn suy nghĩ của nhiếp gia nháy mắt tan rã. Trong lòng trong mắt đều chỉ có Thời Kham. Diệp Anh đi phía sau cách bọn họ 10 mét, tựa hồ bỗng nhiên nhận thấy được điều gì khác thường. Quay đầu nhìn thoáng qua dòng xe cộ phía đối diện, tức khắc ánh mắt bất tiện thu hồi di động. Nhanh bước lên trước nói bên tai nhiếp gia. Nhiếp gia hơi hơi nhướng mày, khẽ cười nói, không cần phải xen vào bọn họ. Diệp Anh gật gật đầu, không hề chú ý động tĩnh đối diện nữa. Móc di động ra, hai người một đường thấp giọng nói chuyện trở về chung cư. Vào ban đêm nhiếp gia nhận được vô số điện báo của công ty. Bảo Diệp Anh xử lý. Ngài nhiếp nói không cần xen vào. Tiền đều bỏ hết vào phim ảnh rồi. Nào có tiền đi mua lại ảnh chụp của bọn paparazzi. Bọn họ muốn tạo tin hot cứ việc. Diệp Anh lãnh khóc vô cùng nói, dập tắt cú điện thoại cuối cùng từ công ty, trước mắt nhiếp gia tốt xấu cũng coi như là nhân vật công chúng. Tuy rằng mấy bộ trước đó của nguyên chủ ảm đạm, nhưng danh khí còn đó, vẫn là đại lão trong vòng, ngày thường không ít paparazzi đi theo, tối hôm nay còn nắm tay tản bộ với Thời Kham, thậm chí còn hôn nhay, nói vậy đều bị paparazzi chụp hết. Mới vừa trở lại chung cư tắm rửa xong, đối phương đã gọi tới Thế Gia Media, yêu cầu Thế Gia ra tiền mua ảnh chụp, bằng không sẽ đưa ông chủ mấy người lên hot search. Loại sự tình này vẫn thường thấy trong giới giải trí, ngày thường nghệ sĩ nào bị chụp hình ảnh không phù hợp. Paparazzi trước tiên sẽ không đăng lên, mà bảo công ty quản lý nghệ sĩ ra tiền mua ảnh. Công ty vì giữ gìn hình tượng của nghệ sĩ cơ bản sẽ ra tiền. Nhưng lần này cũng không phải là nghệ sĩ Thế Gia, mà là ông chủ, paparazzi vừa mở miệng đã đòi 100 vạn. Giám đốc Thế Gia vừa nhìn thấy đã luống cuống, nhanh chóng xin chỉ thị của ông chủ. Kết quả ông chủ lại nói kệ bọn họ. Nhiếp gia căn bản không để bụng, thậm chí còn hơi thích hóng hớt một chút. Cậu còn ước gì người khác biết cậu đang ở bên Thời Kham. Kết quả đợi một ngày, trên mạng im ắng, ngược lại đối phương không có can đảm đăng lên. Toàn Tần Thành đều biết ngài là người của Lâm Hạo Nhiên. Ai dám tùy tiện đăng lên? Thập Lý vốn dĩ luôn ở trong tối hôm nay lại bị Diệp Anh xách tới chung cư. Thanh niên mặc một cây đen phồng phồng mặt ngồi xổm bên bàn trà cắt trái cây. Bất quá mới vừa nói xong, phòng khách đột nhiên tĩnh mịch, lưng Diệp Anh cứng đờ, yên lặng ngẩng đầu nhìn Thập Lý một cái. Thập Lý cũng hoảng sợ, biết nói sai rồi, nhe răng lộ ra một gương mặt tươi cười. Hôm nay là lần đầu tiên Nhiếp gia nhìn thấy Thập Lý. Một thành viên trong đoàn bảo tiêu của Thời Kham, thân thể nhỏ nhỏ gầy gầy, đặc biệt là khuôn mặt non nớt kia nhìn như học sinh cao trung. Nhiếp gia yên lặng vặn vặn năm ngón tay, không biết thằng nhóc này có thể chịu được mấy quyền của mình. Ngại quá ngài Nhiếp, ý tôi không phải như vậy. Thập Lý nhanh chóng chỉ thiên họa địa giải thích. Tôi biết, Nhiếp gia nhàn nhạt trả lời, cũng không để ý lắm, ngồi ở bên bàn ăn nhìn màn hình máy tính nghiêm túc gõ gõ. Diệp Anh trừng Thập Lý, đè thấp thanh âm khẽ meo meo nói. Cậu tìm chết à, nếu hôm nay ông chủ có ở đây, trực tiếp ném cậu đến trại huấn luyện Đông Đế Vấn. Sao không biết giữ miệng gì hết vậy? Thập Lý ủy khuất ôm quả táo gặm một ngụm. Tôi cũng đâu có nói sai. Người Tần Thành cũng không biết ngài Nhiếp và ông chủ đã ở bên nhau. Paparazzi không dám làm lớn. Cậu thì không chắc, Diệp Anh quở mắng. À, Thập Lý còn chưa gặm hết quả táo đã bị Diệp Anh đuổi đi. Nhiếp gia không nói thêm gì. Thật lâu sau mới rút USB ra bỏ vào túi văn kiện. Nói với Diệp Anh, giúp tôi gửi cái này cho bên chuyển phát nhanh được không? Tôi còn có việc. Diệp Anh nhìn thoáng qua địa chỉ cùng người nhận, hơi hơi nhíu mày nói. Phu nhân Ôn gia, ngài Nhiếp, không bằng tôi thay ngài đến Ôn gia một chuyến, nếu không chuyển phát nhanh không thể đến tay của Ôn phu nhân. Người gọi là Ôn phu nhân là đại phu nhân của danh môn Ôn gia Tần Thành. Số tuổi không hơn kém bao nhiêu với Thời lão, dưới gối vốn có một đứa con gái em mờ, đáng tiếc mới 20 mấy tuổi ngoài ý muốn qua đời. Chồng Ôn phu nhân nhất thời không chịu được đả kích, buồn bực 2 năm cũng đi theo, từ đó về sau Ôn phu nhân không bao giờ lộ diện nữa. Toàn bộ Ôn gia cũng vẫn luôn điệu thấp hành sự, nhưng Ôn gia điệu thấp thì điệu thấp, trên thương trường há một Tần gia hay Phí gia có thể so sánh. Không ít người trong gia tộc đều là người của chính quyền. Thị trưởng Tần Thành chính là con trai của em gái Ôn phu nhân. Lão thái thái địa vị cao quyền trọng như vậy, một kiện kiện bưu phẩm không rõ nguồn gốc, căn bản là chưa đến tay bà đã bị triệt tiêu. Diệp Anh theo Thời Kham nhiều năm, có thể không biết thương trường ra sao, nhưng Ôn gia cùng chính phủ quan hệ mật thiết, nếu cô không biết nữa, vậy không cần ra ngoài lăn lộn, người hầu nhận được rồi, sau khi xác nhận đồ vật bên trong sẽ không dám giấu làm của riêng. Cứ gửi là được rồi. Nhiếp gia nói, Diệp Anh không biết Úc kia rốt cuộc là thứ gì mà Nhiếp gia chắc chắn có thể trấn trụ được người hầu Ôn gia. Càng không biết Nhiếp gia có mối liên hệ nào với lão phu nhân Ôn gia. Nhưng vẫn làm hết phận sự khuyên nhủ, nếu là đồ vật rất quan trọng, vạn nhất người hầu chậm trễ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chuyện của ngài. Nhiếp gia nhìn cô cười nói, để bảo tiêu đứng đầu của Thời Kham chạy chân giúp tôi. Có phải không được ổn lắm không? Ngôn Tình tổng tài, 2 ngày nay sau khi biết thân phận của Thời Kham, Nhiếp gia liền biết số liệu của con trai Thời lão đã bị Thời Kham bóp méo. Nguyên bản Thời Kham chỉ là một thương nhân nhỏ nhoi, cũng không có mẹ, bị Thời Kham sửa một hồi, để Nhiếp gia đỡ hơn rất nhiều chuyện, cậu không cần lo lắng đến an toàn của thân nhân Thời Kham. Cũng không cần lo lắng Thời Kham bị Thời gia tạo áp lực. Điều Nhiếp gia cần làm chính là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Tiêu trừ chỉ số nhân cách phạm tội, hắn loại bỏ hết mọi phiền toái có thể ảnh hưởng đến Nhiếp gia. chỉ hy vọng câu có thể sớm ngày thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Diệp Anh lên tiếng đánh gãy Nhiếp Gia đang nhung nhớ sự ôn nhu của thời Kham. Luôn thực hiện mọi yêu cầu của ngài, là mệnh lệnh ông chủ đưa ra, ngài không cần thấy ngại. Nhiếp Gia không lay chuyển được cô, tùy ý để cô đi, mình thì về phòng viết nhạc. Diệp Anh vừa ly khai không bao lâu, bên này Thập Lý đã trộm hết mọi ảnh chụp mà paparazzi chụp được. Trực tiếp ném lên mạng, thậm chí còn để Thế Gia Media tuyên truyền tiếp thêm mồi lừa. Chấm, Nhiếp Gia vẫn là có danh tiếng rất lớn, cậu thành danh sớm, diện mạo lại đẹp, tài hoa hơn người, đủ loại nhân tố kết hợp với nhau cho dù là đạo diễn phía sau màn không thường xuyên lộ diện như nghệ sĩ. Nhưng cũng nhanh chóng nổi tiếng, dù cho trước đó vì trả nợ nên tùy tiện chọn quay mấy bộ phim rách nát khiến cậu nay không bằng xưa. Nhưng quả dưa như thế, quần chúng tỏ vẻ rất nguyện ý ăn. Tên của Nhiếp Gia rất nhanh đã đứng đầu hot search, nhấn vào, đều là ảnh chụp thân mật của cùng thời Kham. Hơn nửa đêm Nhiếp Gia lại tay trong tay với một người đàn ông xa lạ trên đường cái. Thậm chí còn hôn nhau. Xu hướng giới tính một khi bị đưa ra ánh sáng, trên mạng lập tức cuộn trào. Trong khoảng thời gian ngắn cả mạng xã hội đều spam đầy. Tuy rằng có vô số anti đang nhảy nhót, nhưng nguyên chủ lại rất có duyên với người qua đường. Quần chúng ăn dư thiện ý cùng fan tương đối nhiều. Khu bình luận đều là hoan thiên hỉ địa. Ta Nhiếp Hoàng luyến ái a, tôi muốn nói cho mẹ tôi biết. Bạn trai của tôi có bạn trai. Tuy rằng đương sự vẫn chưa đáp lại, nhưng nhìn ánh mắt Nhiếp Nhiếp đều chứa những vì sao nho nhỏ. Anh ấy nhất định cực kỳ thích người kia. Thật tốt, rõ ràng là buổi tối, nhưng Nhiếp Hoàng thoạt nhìn như sáng lên vậy. Anh ấy thật là đẹp mắt thân là fan bạn gái của Nhiếp Hoàng. Nhìn nhan sắc bạn trai Nhiếp Hoàng bỗng dưng muốn quỳ. Bọn họ thật xứng đôi AQAQ fan bạn gái chảy nước mắt phát ra tiếng khóc nhận thua. Khi chuyện này bùng nổ trên Internet thời Kham còn chưa biết gì cả. Đang ôn chuyện uống trà cùng với bạn cũ Bạch Lộ mới vừa thăng lên sư trưởng. Bạch Lộ tới Tần Thành mở họp, biết thời Kham cũng ở Tần Thành, liền hẹn hắn lại đây. Còn chưa nói chuyện được bao lâu, phía sau hai người bỗng nghe thấy tiếng hút khí nặng nề. Thời Kham cùng Bạch Lộ quay đầu, nhìn thấy em gái Bạch Lộ trợn to mắt nhìn thời Kham. Thở không nổi, thời gian không còn sớm, tớ phải chờ chuẩn bị bữa tối cho người yêu đây. Cậu mở họp xong lại đến chỗ tớ ngồi chơi. Thời Kham đứng lên cài nút tây trang, giơ tay nhấc chân gian ẩn ẩn có chút hung lệ. Ai có năng lực như vậy, khiến cậu tự mình xuống bếp thế. Bạch Lộ trêu chọc một câu. Bạch Lộ tiễn hắn ra ngoài, vừa trở về đã bị em gái mình bắt lấy. Anh ấy là ai vậy? Hừ, anh em là thân phận gì em không biết à, đừng hỏi. Bạch Lộ là em gái một phát, xong đi mất, anh cô vừa mới thăng sư trưởng, không cho hỏi, nói cách khác thân phận cũng mẫn cảm giống như anh cô sao? Chậc chậc chậc, mình đây phải đăng một tin lên vòng bạn bè mới được. Em gái nhìn bóng dáng anh trai biến mất, hô to, chấm, tên Nhiếp Gia còn đang treo trên hot search, một bài đăng trong vòng bạn bè bỗng nhiên lộ ra, ngẫu nhiên gặp được bạn trai Nhiếp Hoàng, anh tôi có quen với bạn trai Nhiếp Hoàng. Vừa nãy mới được quan sát thật gần, bạn trai của Nhiếp Hoàng ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa, còn đính kèm thêm một bức ảnh. Đúng là mặt nghiêng không chút biểu tình của thời Kham. Rõ nét, sắc bén, có loại uy hiếp bất động thanh sắc. Chủ nhân của bức ảnh lúc này đang trò chuyện với bạn thân. Ôi chao, sao tôi có thể may mắn như vậy? Thật là bạn trai của Nhiếp Hoàng sao? Là thật đó, người thật cực kỳ đẹp trai. Thành âm dễ nghe muốn chết. À, tôi rõ ràng là fan bạn gái của Nhiếp Hoàng mà. Thực xin lỗi Nhiếp Hoàng, bỗng dưng tôi lại động tâm với bạn trai của anh ấy. Hết hy vọng đi, trước khi đi anh ấy nói phải về nấu cơm cho Nhiếp Hoàng đó. Còn gọi Nhiếp Hoàng là người yêu. Ôi đờ tê, càng động tâm hơn rồi. Mau bảo Bạch ca giới thiệu cho tớ nhanh. trên mạng tức khắc tò mò bạn trai Nhiếp Gia đến tột cùng là người phương nào. Vậy mà nhóm paparazzi marketing lúc nào cũng có thể tuôn ra đủ dạng tin tức. Lúc này giống như người câm, cái gì cũng không dám nói. Thế nhưng cũng không gây trở ngại nhóm quần chúng ăn dưa nhiệt tình. Thảo luận đến khí thế ngất trời, cúi đầu trước nhan sắc của hai vị đại lão. Trên đường về Thời Kham rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì. Đối với hành động của Nhiếp Gia đành bất đắc dĩ cười cười. Tùy tiện thập lý lăn lộn ở trên mạng, người qua đường cùng fan đều thích nghe ngóng. Nhóm nhị đại trong giới xã hội thượng lưu ở Tần Thành có thể nói là trong mắt đều sắp chừng rớt luôn rồi. Mẹ nó là Nhiếp Gia đây hả? Sao lá gan Nhiếp Gia tự nhiên lớn thế? Lén Lâm Hạo Nhiên ở bên người khác thì thôi đi. Còn bị tuôn ra, đây là không muốn sống nữa rồi. Ngắn ngủn một buổi chiều, tin tức liên quan đến Nhiếp Gia che trời lấp đất, Lâm Hạo Nhiên không muốn biết cũng khó. Hắn nằm ở trên giường bệnh gắt gao siết chặt di động. Ánh mắt giống như dao nhỏ nhìn chằm chằm hình ảnh hai người hôn nhau. Trong lòng nháy mắt giống như bị thọc mấy lỗ. Lâm Hạo Nhiên không phải kẻ mù. Hắn so với ai khác đều có thể nhìn ra được. Giữa hai người không hề có không khí kiểu diễm gì. Chỉ là một nụ hôn vô cùng đơn giản mà thôi. Là việc mà bất cứ ai yêu nhau đều sẽ làm. Em là của anh, ai cũng không thể cướp em đi. Lâm Hạo Nhiên cắn răng, hung hăng nắm chặt di động, xốc chăn lên chạy ra phòng bệnh. Cách chương.